Siêu cấp phú nhị đại, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh không cho phép sự an toàn của Lâm Vũ Chân tồn tại bất kỳ mối đe dọa nào, không thể cho phép, đặc biệt là ở thiên hải này, ở nơi hắn hoàn toàn khống chế. Giang Ninh cảm giác mình vẫn quá mềm lòng, không chuyển chiến trường lạnh lùng, nghiêm khắc tới thành phố. UN, nghĩa, ít nhà xưởng, bay ở trong một xưởng gia công, còn dẫn theo hai ên người. Đó là hai trong số ngũ hổ nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Kiến Châu, là Sơn Hổ và Liệt Hổ, thực lực rất mạnh. Đây là tin tức quản gia Triệu nhận được. Hoàng Ngọc Minh dẫn theo 10 người của anh cầu, không định giữ lại hậu chiêu gì. Mục đích của đối phương chính là nhằm vào Giang Ninh và Lâm Vũ Chân, loại tai họa ngầm này tuyệt đối không thể giữ lại. Giang Ninh ngồi trên xe, hơi híp mắt lại. Dừng xe, Hoàng Ngọc Minh sửng sốt. Mọi người đi bao vây tiêu diệt hai cao thủ này, nếu không địch lại thì có thể thả cho bọn họ rời đi. Giang Ninh nói, tôi xuống xe ở đây. Hoàng Ngọc Minh vừa nghĩ đã lập tức hiểu ra. Vâng, chiếc xe dừng lại, Giang Ninh lập tức xuống xe. Còn đám người Hoàng Ngọc Minh vẫn lao về phía mục tiêu đã xác định. Giang Ninh châm một điếu thuốc, trong mắt hiện lên sự ngoan độc. Đồ đàn bà điên, cô tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Một giây tiếp theo, hắn giống như bốc hơi. Lập tức không thấy tung tích. Công ty sản xuất Đức Long chính là một trong số những công ty đã phản bội lại tập đoàn Lâm Thị lần này. Ông ta nhận được điện thoại báo Dương Tiêu muốn tới khảo sát thì có hơi căng thẳng, lại có chút hưng phấn. Chỉ cần có thể được Dương Tiêu đánh giá cao, cho dù bỏ cái xưởng ở tỉnh Thiên Hải này, ông ta cũng thấy đáng. Ông ta chỉ cần tìm người hỏi thăm một chút là biết ngay Dương Tiêu có địa vị thế nào. Dương là Lâm tung tích không rõ. Chỉ sợ người thừa kế của nhà họ Dương trong tương lai sẽ là Dương Tiêu này, càng không cần phải nói bản thân Dương Tiêu lại có bối cảnh rất sâu, là một chiếc thuyền lớn. Nhanh lên, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nói cho các người biết, người tới khảo sát hôm nay là nhân vật lớn đấy. Lưu Phi la lớn, xưởng chúng ta có thể phát triển hay không? Các người có thể nhận được nhiều lương hơn hay không là xem biểu hiện của mọi người đấy. Phải cho lãnh đạo lòng tin. Làm cho cô ta tin tưởng xưởng của chúng ta, có thể mang đến lợi nhuận cho bọn họ, cô ta mới phải cần chúng ta, mới muốn đầu tư, hiểu không? Trong loa, giọng nói của Lưu Phi cực lớn, ông ta đã nói nhiều lần, giọng cũng khàn khàn, chỉ sợ những công nhân này quá ngu ngốc, nghe không hiểu. Tổng giám đốc Lưu, xe tới rồi, thư ký chạy vào, Lưu Phi vừa nghe vậy, lập tức nhảy xuống đài cao, suýt nữa thì không đứng vững. Đi. Tất cả đều đi đón cô Dương, nhanh lên. Ông ta dẫn theo mấy lãnh đạo của nhà xưởng, lập tức chạy ra cửa đón tiếp. Nhìn chiếc xe Hammer kia dừng lại ở cửa, Lưu Phi lập tức chạy tới, hơi khom người, cung kính nói. Cô Dương, cạch, cửa xe mở ra, người xuống lại không phải là Dương Tiêu. Sếp Dương đã vào xưởng của các người rồi, một người trong đó lạnh lùng nói. Khảo sát gì chứ? Ông tưởng là khảo sát còn để cho ông có thời gian nữa à? Lưu Phi ngẩn người, sau đó bất chợt hiểu ra, là cải trang vi hành. Những nhân vật lớn kia đều thích làm điều này, thật may là mình đã thu xếp xong tất cả, chắc hẳn vẫn kịp. Dạ, hắn nói đúng, tư duy của cô chủ chắc chắn không giống với chúng tôi, làm sao tôi đoán được chứ? Lưu Phi ngượng ngùng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy hai người, chúng tôi sẽ chờ ở bên ngoài, các người làm chuyện của các người đi. Bình thường nên làm gì thì làm đó. Người kia nói xong lại lên xe, khóa cửa xe lại. Trên mặt Lưu Phi có chút lúng túng, bị người xem thường như vậy, ông ta lại không dám nói một câu nào, chỉ vội ngoắc tay, gọi mấy lãnh đạo qua rồi hạ giọng nói. Cô Dương đã vào xưởng rồi, đám con lợn các người không ai phát hiện ra à? Không, chúng tôi không thấy có người lạ nào bước vào cả. Đúng vậy, tôi sớm đã thông báo với bảo vệ. Có người bước vào sẽ lập tức báo cáo lên. Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Lưu Phi hận không thể đá bọn họ một phát. Còn có thể làm sao nữa? Các người đi tuần tra đi. Đừng để xảy ra vấn đề. Đừng để cho cô Dương phát hiện ra vấn đề. Một đám người lập tức chạy về nhà xưởng, nơm nớp lo sợ giống như sắp gặp kẻ địch lớn vậy. Mà giờ phút này, trong xe Hammer cũng chỉ có hai người. Cả hai đều có vẻ mặt lạnh lùng, sát khí nặng nề. Cách chương.